ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 69, không thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Lily, con có đồng ý làm vợ của Hàn Thiên Lâm không? Con đồng ý, còn con Hàn Thiên Lâm, con có đồng ý làm chồng của Hoàng Lily hay không? Tôi không đồng ý. Câu nói này của hắn khiến tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, tại sao hắn lại không đồng ý, đám cưới này rõ ràng là do hắn quyết định, vậy mà bây giờ hắn lại nói hắn không đồng ý. Lily, cô thật ngốc, cô nghĩ tôi thật sự muốn kết hôn với cô hay sao, cô nghĩ quá nhiều rồi, ba cô là một tội phạm thì làm sao tôi có thể kết hôn với cô được đây. Mọi người bên dưới đang bàn tán xôn xao về những gì hắn nói. Không thể nào, ba em làm gì phạm pháp đâu chứ. Môi hắn khẽ nhếch lên. Bà cô moi nhét tiền của công ty gia đình tôi kiếm lợi cho ông ta, như vậy chưa được gọi là phạm pháp sao? Hà, tiền ông ta lấy được của công ty hơn 5 tỷ đó. Nếu cô không tin tôi sẽ đem bằng chứng ra cho cô xem. Đường Hy đứng phía dưới chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ, cô không hề buồn mà cô còn rất vui vì người đàn ông của cô sẽ không cưới người khác, cô còn đỡ tốn sức giành hắn lại. Đột nhiên cảnh sát từ bên ngoài đi vào rất nhiều, họ chỉ đến chào Thiên Lâm một cái rồi lôi ba của Lily đi, sau khi ông ta bị lôi đi thì trong buổi tiệc có tiếng súng vang lên. Cô đang hoang mang chẳng chuyện gì xảy ra thì đã bị Lục Thiên ôm chặt, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không phải được. Anh mau buông tôi ra, Hàn Lục Thiên, anh đang làm gì vậy hả, mau buông ra. Yên nào, có người muốn giết em. Câu nói này của anh khiến cô khiếp sợ, cô vừa mới về thôi mà, làm sao lại có người muốn giết cô chứ, cô không động đậy nữa, mặc cho anh ôm. Không hiểu sao cái ôm này của anh rất ấm áp, nước mắt cô từ từ rơi ra, tim cô cũng đau, rõ ràng cô không còn yêu anh nữa, nhưng sao cô lại đau như vậy. Anh buông cô ra, rồi nói lớn, đừng trốn nữa, mau bước ra đây. Như hoa từ trong đám đông bước ra, chĩa súng vào người cô. Hàn Lục Thiên, cuối cùng anh vẫn không yêu em thua cô ta cái gì hả, em yêu anh nhiều như vậy mà. Lục Thiên chưa kịp mở miệng đã bị Thiên Lâm đẩy ra, hắn kéo cô về phía sau hắn, điều này chứng tỏ hắn đang bảo vệ cô, nhìn cảnh này tim của anh rất đau, người anh yêu cũng không thể thuộc về anh được nữa rồi. Cô không muốn trốn tránh mà đi ra phía trước, Như Hoa à, tôi không còn yêu Lục Thiên nữa rồi, cô mau bỏ súng xuống đi, tôi không tranh giành gì Lục Thiên với cô cả. Cô nói láo, Lục Thiên anh ấy yêu cô như vậy thì làm sao cô có thể không yêu anh ấy chứ? Hôm nay tôi muốn cô phải chết. Lục Thiên tiến tới chỗ ả, cô nghĩ khi Đường Hy chết rồi thì tôi sẽ yêu cô sao hả, cả đời này tôi cũng không yêu cô. Ả đứng suy nghĩ một lúc rồi tiếng súng vang lên, viên đạn này là bắn về phía Lục Thiên, máu chảy ra rất nhiều. Cách chương.